Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3224, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ chờ mong thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, nhiều hoa lưu quang kim chản thế này hẳn sẽ đủ cho kiếm táng hoa thăng thành đạo binh soạt. Thân kiếm chui vào vỏ, Lâm Nhất nghiền nát cánh hoa dài đầy hộp đựng kiếm rồi đặt kiếm vào hộp. Khi Lâm Nhất đeo hộp đựng kiếm lên lưng, mặt đất dưới chân rung chuyển, tiếng ầm ầm vang dội văng vẳng bên tai. Tiếng động vọng lại từ xa, nhưng bên tai Lâm Nhất nó vẫn lớn đến đáng sợ. Đặc biệt là cú rung lắc dưới chân này, ngay cả không gian cũng bắt đầu dao động, Lâm Nhất loạng choạng một lúc mới cố đứng vững lại. Lại có dị bảo xuất hiện ư? Lâm Nhất giữ vững người, nhìn về phía phát ra tiếng động, trầm tư suy nghĩ. Hắn đã gặp trường hợp này không ít lần, có thể là cung điện dưới mặt đất, chấn động làm cho cát vàng xuất hiện trên mặt đất. Lâm Nhất đã ở trong di tích này 7-8 ngày. Từng gặp rất nhiều trường hợp náo nhiệt. Hắn tập trung đi thu thập hoa lưu quang kim chản, những trường hợp náo nhiệt này chỉ thoáng nhìn từ xa, không muốn can thiệp vào. Lâm Nhất nhắm mắt lại, hắn đã thu thập đủ hoa kim chản, tham gia vào mấy trường hợp náo nhiệt này trước khi Nhật Diệu Chi Linh hiện thế cũng tốt. Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cơn chấn động lớn thế này. Đi xem thôi nào, Lâm Nhất nhẩm niệm, dùng cây tạo gió, mây xanh hóa sấm. Lốc xoáy tử điện hơn 10 trượng nổi lên từ dưới chân, chớp mắt đã cuốn hắn lao đi. Tốc độ phong lôi vô cùng nhanh, nhưng dù vậy, Lâm Nhất cũng phải bay lên không trung nửa khắc mới chậm rãi dừng lại. Cách đó 1 vạn mét, một tòa lầu đá 3 tầng cao gần 1000 mét nằm dưới một thung lũng rộng lớn. Đỉnh lầu bị gãy ngang, có lẽ vào thời thượng cổ tòa lầu đá này không chỉ có 3 tầng, nhưng tính ra có thể giữ cho tòa lầu đá hoàn chỉnh như thế là một chuyện khá hiếm thấy trong di tích Long Thành. Hầu như hắn chưa từng gặp tòa cung điện nào cao hơn 2 tầng. Đây cũng là lầu bảo tàng của gia tộc nào đó ở Long Thành năm đó. Nó được dùng để cho đệ tử hậu bối chọn tài nguyên, cũng là một loại biểu tượng nào đó của gia tộc. Sau khi đến gần, Lâm Nhất mới phát hiện dưới lầu bảo tàng có rất nhiều người đang tập trung thám thính tình hình. Nhiều giới vực ở Nhật Diệu Chi Địa đều bị tòa lầu 3 tầng được bảo tồn hoàn chỉnh này làm cho kinh ngạc. Cánh cửa đá của lầu bảo tàng còn chưa mở, các phe đã bắt đầu có khuynh hướng đánh nhau. Người có tư cách gì làm người đầu tiên đi vào? Lầu bảo tàng này do giới vực Hồng Sơn ta phát hiện. Ha ha, giới vực Hồng Sơn có gì đặc biệt hơn người? Chỉ có mỗi 2 cao thủ thiên phách nhất trùng thiên chấn thủ, có thể so sánh với giới vực Phi Phong à? Cách chương.